Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 388, Hebihime. Nhìn thấy nữ nhân một chút, Phác Phiêu Nhạc hãi về phía sau nhảy một bước, nhìn thấy đẹp đẽ nữ tính liền căng thẳng là nam nhân. Bản năng, Phác Phiêu Nhạc loại nam nhân này bên trong bại chó. Biểu hiện ra động tác thì càng thêm quá khích này. Nữ nhân này so với Vạn Tố Lệ xinh đẹp hơn. Không, nắm nữ nhân này cùng Vạn Tố Lệ so với quả thực chính là đang làm nhục Vạn Tố Lệ, chỉ có thể nói ở trong thôn cũng không tệ lắm. Có thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tiết lộ nông thôn tiểu ngư thôn khí tức. Làm sao có thể cùng loại này vừa nhìn liền tràn ngập cao cấp cảm giác nữ tính so với cái kia đặc biệt mê hoặc khuôn mặt, truyền hình kịch lên nhân công minh tinh đều không thể cùng với so sánh lẫn nhau. Phác Phiêu Nhạc lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì, ở khuôn mặt đẹp trước mặt liền mụ già an nguy đều trong lúc nhất thời lãng quên, mãi đến tận nhìn thấy cái kia chói mắt rắn hạ thân sau, Phác Phiêu Nhạc đầu óc mới trong nháy mắt tỉnh táo bán xà nhân. Ekinda, Bạch Tố Trinh. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này là không tốt ý nghĩ từ Phác Phiêu Nhạc trong đầu xuất hiện, ngươi. Tỉnh lại, Phác Phiêu Nhạc, rắn nước gập ghềnh chắc trở nói tảo dương ngữ. Đang khi nói chuyện phun ra lưỡi rắn rất là đáng sợ tinh xảo cao cấp, mặt cũng tựa hồ khủng bố lên. Khiến người ta sợ sệt, có thể hay không một giây sau đầu người biến đầu rắn xác định. Phác Phiêu Nhạc xác định. Đây chính là mỗi ngày ăn gà rán hải long, lười rồng một cái hải long âm thanh không phải khó phân biệt thật giả khàn khàn âm thanh sao? Làm sao biến nhân thân sau liền trở thành nữ nhân? Nữ nhân cũng tốt. Nữ nhân cũng tốt, so với bắp thịt tráng hán mạnh hơn, ta, Phác Phiêu Nhạc có mấy chục câu nói muốn nói. Tâm tư chen ở trong đầu, dưới tình thế cấp bách, hắn bỗng nhiên ngã xuống đất. Xách, đung đưa đuôi rắn, rắn nước đột nhiên bay lên trước, hai cái cánh tay duỗi một cái liền nắm ở Phác Phiêu Nhạc thân thể, động tác nhẹ nhạy bén. Nước làm nửa người dưới có thể tùy ý duỗi dài co rút lại chính là khổ. Đáng, đất này diện bị ma sát ra khe ẩm ướt vết, bị sốt à? Đây là Phác Phiêu Nhạc tầm mắt có chút mơ hồ. Tâm tình một kích động liền thân thể chột dạ. Đem ngươi mang tới đây, ta phát hiện thân thể của ngươi rất nóng, rắn nước không biết cái gì là bị sốt cảm mạo, chỉ có thể thô giáp tự thuật Phác Phiêu Nhạc thân thể không đúng tình huống. Để ở chỗ này sau, ngươi cũng chậm chậm được rồi, quả thực bị sốt. Nghe xà nữ thuyết minh, Phác Phiêu Nhạc rõ ràng chính mình là bị sốt, liều lĩnh mưa to về nhà. Hơn nữa ở miệng rắn bên trong sóc này, cảm mạo nóng sốt quá bình thường, nhớ tới hắn còn giống như ở miệng rắn bên trong nôn mửa. Nhìn một chút trên người nhiều nếp nhăn quần áo, Phác Phiêu Nhạc cười thở dài, bị sốt muốn đem y phục ướt nhẹp đổi rơi, hoặc là cởi ra, không phải vậy sẽ tăng thêm bệnh tình, bị một con rắn bảo vệ. Cũng không có làm hạ sốt xử lý. Chính mình không có bị sốt mà chết đúng là may mắn thấu trời. Rắn nước mờ mịt gật gật đầu. Nàng duỗi ra xanh miết ngón tay chỉ Phác Phiêu Nhạc trên người. Vừa chỉ trên người mình khoác áo khoác. Ta làm được một nửa, đem Phác Phiêu Nhạc áo khoác lột ra đến lại xuyên thủng trên người mình. Rắn nước cũng giải thích không được chính mình này mặc quần áo nguyên nhân. Chỉ là ở phát hiện mình có thể biến thành nửa con hai chân ếch. Không có chân, sao? Liền theo bản năng dùng quần áo che đậy thân thể, hai chân ếch nhóm đều như vậy làm. Vì lẽ đó học theo răm rắp khẳng định không có vấn đề, ngươi là Hải Long. Phác Phiêu Nhạc xác nhận khắp cả, xà nữ, thân phận, rắn nước gật gật đầu. Dùng đuôi rắn cho rằng làm nền thả xuống Phác Phiêu Nhạc cổ, sóng tương đương, nước làm nửa người dưới xúc. Cảm cùng bóng nước gần như co giãn 10 phần, chính là da đầu có chút ẩm ướt, cái kia Hải Long đại nhân. có thể hay không mang ta trở lại Đam La Đảo? Không được. Trở lại, ngươi sẽ gặp nguy hiểm, ta cho ngươi 100 con gà rán. 1,000 con có được hay không? Hai tay tạo thành chữ thập. Phác Phiêu Nhạc thành kính như quỳ lạy Long Vương ra biển ngư dân, không được. Trở lại ngươi sẽ gặp nguy hiểm, xà nữ tính cách không giống nước. Như băng, ưng ta nếu như không trở về đi, mụ già sẽ gặp nguy hiểm. Ta nhất định phải trở lại. Không được, rắn nước ánh mắt hờ hững. Nàng không biết cái gì là mẹ. Làm hoang dại rắn thời điểm ký ức rất nhạt nhẽo. Ký ức nhiều nhất vẫn là bắt giữ săn bắn. Cũng không biết cái gì là thân duyên quan hệ, đó là ta mẹ. Sinh ta nuôi ta mẹ. Nàng coi như thế nào đi nữa mắng ta rác rưởi uất ức. Cũng là ta mẹ, nếu như bởi vì ta bị thương tổn, ta sẽ khó chịu cả đời. Khó chịu ngươi biết không? Chính là vĩnh viễn ăn không được gà rán cảm giác, làm cho nàng lý nhân loại am hiểu tình thân quá. Khó khăn nhưng ăn không được gà rán câu nói này nàng có thể hiểu được. Xác thực rất thống khổ, không được. Ăn không được gà rán là rất thống khổ, rắn nước hai tay buông xuống thân thể hai bên. Nàng vẫn là sẽ không dùng, khiến, dùng thân thể của nhân loại, nhưng ngươi nếu như chết ở trong tay bọn họ, ta cũng sẽ rất thống khổ, bị rắn nước con ngươi nhìn chằm chằm. Phác Phiêu Nhạc trái tim một trận nghẹt thở có tính hay không là bị cáo trắng không không không. Tính đi, Hải Long lúc nói lời này mặt không hề cảm xúc. Hơn nữa nhìn lên ngơ ngác ngây ngốc. Cũng không giống như là lý giải cái gì là nhân loại tình cảm dáng vẻ này sao có thể tính là. Biểu lộ, chính là thật sự biểu lộ. Này xa nhân hình tượng, không cần lo lắng. Đám kia hai chân ếch ác ý. Đều là đối với ngươi đến, không có nhắm ngay ngươi mẹ, sẽ không có vấn đề, dựa vào lý lẽ biện luận lôi kéo một hồi. Phác Phiêu Nhạc từ bỏ cầu xin, Hải Long nói cái gì cũng không muốn đem Phác Phiêu Nhạc đưa về Đam La Đảo như thế nào đi nữa cầu. Hải Long cũng sẽ không nhả ra, nàng có động vật tính dai, ảo khính, quyết định chuyện gì liền một con đường đi tới đen, không tiễn liền không tiễn. Người sống không thể bị tiểu nghẹn chết. Coi như Hải Long không tiễn hắn về nhà, hắn cũng có biện pháp của chính mình. Đi máy bay, ngồi xe, ngồi thuyền, sẽ không đưa ngươi trở lại. Rắn nước cổ hơi hướng phía dưới cong, lưỡi rắn hầu như liền muốn nhổ đến Phác Phiêu Nhạc trên mặt. Tuy rằng hình ảnh này rất khủng bố, nhưng Phác Phiêu Nhạc vô liêm sỉ, ngươi miệng tốt thối. Phác Phiêu Nhạc bỏ qua một bên đầu, sâu sắc thở dài, tướng mạo phi thường cao cấp, nhưng miệng đúng là tanh hôi đến khiến người ta buồn nôn trình độ. Ở ngộ thấy mình trước, Hải Long ăn uống đều là vật còn sống, suy nghĩ một chút những máu thịt kia tràn trề, thêm nữa chưa bao giờ đánh răng, mấy năm tích góp bên dưới. Mùi vị có thể tưởng tượng được cũng còn tốt, mùi vị còn chưa tới amidan kết sỏi trình độ. Đã từng ho ra qua amidan kết sỏi trải qua, để Phác Phiêu Nhạc nhớ tới đến liền đau đầu. Đặc biệt là hắn từng hiếu kỳ đem kết sỏi bóp nát đặt ở mũi nơi ngửi một cái, thối. Rắn nước thử nghiệm lý giải dưới này từ mùi vị, rắn mùi vị phi thường kém. Dựa cả vào lưỡi rắn đến nhận biết mùi vị lý giải không được. Miệng mình làm sao sẽ thối đây, khẳng định là Phác Phiêu Nhạc có vấn đề, ngươi tên là gì? Hải Long biến thành người thân. Phác Phiêu Nhạc cảm giác mình không thể lại dùng Hải Long loại này từ ngữ đến xưng hô đối phương. Có vẻ quá mức đông cứng. Hải Long như vậy cường tráng ban tặng cũng không phù hợp thân phận của nàng, đối phương cũng có. Tên của chính mình đi, Hebihime, không nguyên do. Rắn nước không chút nghĩ ngợi liền nói ra này một tên chữ, Hebihime. Hebihime gật gật đầu. Nghiêm túc thật lòng khẳng định, hắc thuyền hắc mễ. Vô học Phác Phiêu Nhạc hoàn toàn không hiểu này đảo quốc ngữ phát âm ý tứ. Càng là căn bản không có ở trong đầu lý hiểu rõ ràng phát âm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,